Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 743, chương 742 kém một chút bị mang đi. Hô hô, trong phòng y vụ, Cherubim biến thành máy móc đại kiếm tựa như Bronson đã từng sử dụng Lucifer một dạng. Như sống lại, ở giữa không trung xoay tròn bay lượn, mang theo từng đợt gió nóng, đem phủ lên đến như một thanh khổng lồ viêm kiếm, nhìn liền uy lực 10 phần. Vấn đề ở chỗ, Cherubim lần này hành động, rõ ràng không phải Loki tại thao túng, thấy thế nào đều giống như Automaton chính mình không kiểm soát. Hết lần này tới lần khác, không chỉ có là Cherubim mà thôi. Trong phòng y vụ tất cả Automaton cơ hồ đều lâm vào dị thường trạng thái. Gâu, gâu, từng cái gam series hệ liệt chó đơn như là lâm vào điên cuồng sủa inh ỏi. Thậm chí nhường Magic Circuit đều bị khởi động giống như sử trong không khí sóng âm xuất hiện hỗn loạn. Rabbi, Riviera, Ruby, Rivinia, Robin, Flay thất kinh hô hoán từng con nguyên bản trung thành tuyệt đối chó đơn. Có thể chó đơn nhóm lại một cái đều không để ý đến Flay. Cực kỳ bất an sủa inh ỏi lấy. Sigmund, ngươi thế nào? Liền cha đều ôm thật chặt Sigmund, một bộ thất kinh bộ dáng. Nhưng Sigmund căn bản không có đáp lại cha, mà là vẫn như cũ toàn thân cứng ngắc, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, tứ chi mất tự nhiên co quắp, vô cùng dị thường, đến mức Yaya phảng phất tại làm lấy cái gì ác mộng một dạng, lầm bầm, Rama, Rama, Hô Rama tên đồng thời. Yaya còn một bộ uống say dáng vẻ, vịn đầu, ở nơi đó đung đưa. Rama đã là đỡ Yaya, đem một cái tay khoác lên Yaya trên lưng, đem ma lực của mình cho quán chú đi vào. Đối mặt Automaton dị thường lúc, đây là bất luận cái gì người đều hội dẫn đầu chọn lựa hành vi. Bởi vì rất nhiều Automaton đều có sử dụng ma lực tới sửa phục tự thân cơ năng công năng. Cơ thể sống Mercenat thậm chí có thể đủ sử dụng cung cấp ma lực tới khôi phục thương thế. Lại thêm chỉ cần có ma lực, Magic Circuit liền có thể khởi động, tác dụng ở trên người dị thường ma thuật cũng là sẽ bị triệt tiêu. Cho nên, cung cấp ma lực là tại Automaton dị thường lúc, mỗi một tên Puppeteer đều sẽ dẫn đầu chọn lựa theo bản năng hành vi. Không chỉ có Rama là như thế, liền cha, Frey cùng với Loki đều là như thế. Nếu không những người còn lại tạm thời không bàn, Cherubim cũng không phải cấm kỵ đo, bản thân sẽ không xảy ra thành ma lực. Không có Loki cung cấp ma lực, vậy căn bản liền không cách nào sử dụng ma thuật, nơi nào sẽ giống như vậy phóng xuất ra gió nóng, giống viêm kiếm bàn ở giữa không trung xoay tròn đâu. Đoàn người ngẫu sử nhóm liền các sử thần thông, một bên vì mình Automaton cung cấp ma lực, một bên sử dụng cưỡng chế chi phối năng lực, ổn định đo mất khống chế. Chỉ là, không có cách nào thuận lợi khống chế. Ô, cha cùng Frey đều phát ra thanh âm như vậy. Đúng thế, so với dĩ vãng, giờ này khắc này bên trong, đám người cũng cảm giác được rất khó khống chế tượng người của mình. Lộ ra vô cùng cố hết sức, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Phải biết, ở đây có thể đều không phải người bình thường. Cha cùng Loki là danh liệt, thập tam nhân, học viện kiêu ngạo, Frey cũng là có thể tiến vào 50 tên trước thực lực phái. Đám người kỹ thuật cùng năng lực dù cho phóng nhãn toàn thế giới đều thuộc về nhất lưu. Thế mà không cách nào thuận lợi khống chế đo, thực sự có chút không giống bình thường. Duy nhất ngoại lệ liền là Rama. Là bên này sao? Nương tựa theo, tâm nhãn, lực lượng, Rama nhanh chóng nắm giữ tốt nhất dòng ma lực động quỹ tích. Cũng không có phóng xuất ra kinh người bao nhiêu ma lực. Chỉ là nhường từng tia ma lực theo đầu này quỹ tích chảy qua. Yaya Magic Circuit liền cực kỳ thuận lợi bị khởi động. Sau đó, Yaya trên người dị thường liền bị thanh trừ. La, Rama, Yaya như tỉnh táo lại một dạng, chợt vẻ mặt thanh lọc. Thấy Yaya khôi phục lại, Rama lập tức hạ chỉ thị. Yaya, khống chế lại Cherubim, tình huống của nó rất không ổn. Vô luận là Yaya, Sigmund vẫn là Gamseri hệ liệt chó đơn đều chỉ là xuất hiện dị thường mà thôi. Chỉ có Cherubim hoàn toàn ở vào một bộ mất khống chế trạng thái. Thả ra gió nóng càng ngày càng mãnh liệt. Hết lần này tới lần khác. Vì khống chế lại Cherubim, Loki vẫn phải rót vào ma lực. Này chút ma lực lại biến thành Cherubim động lực. Bị hắn dùng tới khởi động Magic Circuit. Nhường Loki lâm vào trong hai cái khó này. Hiện tại cũng đang do dự không biết muốn không cần tiếp tục phóng thích ma lực. Đã như vậy, Rama dứt khoát trực tiếp ra tay. A, là, Yaya lúc này mới phản ứng lại. Vội vàng thả người vọt lên. Vọt hướng Cherubim phương hướng. Oanh, Cherubim có vẻ như cảm giác được có kẻ địch tới gần. Toàn thân phóng xuất ra càng thêm mãnh liệt gió nóng. Gặp được cỗ này mật độ cao gió nóng, chỉ sợ liền xem như miếng sắt nhích tới gần đều sẽ bị hòa tan a. Nhưng tại Yaya, Herculean Strength trước mặt, mạnh hơn công kích cũng vô dụng. Thỉnh tỉnh táo lại, Yaya liền trực tiếp xông vào gió nóng bên trong. Mảnh khảnh hai tay một mực nắm chặt Cherubim biến thành đại kiếm chuôi kiếm. Bộc phát ra kinh người lực lượng, đem hướng trên mặt đất đâm tới. Phốp, tại gọn gàng mà linh hoạt thanh âm bên trong, phóng thích ra cao nồng độ gió nóng Cherubim biến thành đại kiếm gần như có thể chặt đứt bất kỳ vật. Thể, chạm đến mặt đất trong nháy mắt, lập tức liền dễ như trở bàn tay mà đâm vào đi vào. Nhẹ nhõm đơn giản tựa như là tại đâm một khối đậu hũ. Nhưng Cherubim lại là tấp nập chấn động. Thả ra gió nóng cũng càng lúc càng nồng nặc, đem sàn nhà đều đốt cháy khét giống như, trở nên đen nhánh đứng lên. Bất quá, Yaya lại là đem Cherubim cho một mực khống chế được, dù cho hắn lại rung động, vẫn như cũ không thoát khỏi được Yaya mảnh khảnh hai tay. Thế là, Loki dứt khoát cắt đứt ma lực, nhường Cherubim không cách nào lại phóng xuất ra gió nóng. Chỉ là ở nơi đó rung động, đến mức Sigmund cùng Gamseri hệ liệt chó đơn nhóm, lúc này, đã là bị cha cùng Frey cho thuận lợi khống chế được. Hô, Sigmund giống như theo chết chìm trong trạng thái khôi phục lại một dạng. Thật to thở ra một hơi, Gamseri hệ liệt chó đơn thì rất bất an đi qua đi lại. Đổi lấy Frey vội vàng trấn an. Cherubim rung động cũng là thời gian dần trôi qua lắng lại. Cho đến lúc này, Rama mới phát giác, lui, vừa mới đột nhiên xuất hiện cái kia cỗ gợn sóng đã là lặng lẽ thối lui. Không thấy nửa điểm bóng dáng, toàn bộ phòng y tế này mới khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà, chúng nội tâm của người lại là chậm chạp, không có bình tĩnh. Đây là có chuyện gì a? Sigmund. Cha cái thứ nhất không nhẫn nại được lên tiếng. Đối với cái này, Tây Ô Vuông được đặc biệt là dồn dập thở dốc mấy lần. Ngay sau đó mới mở miệng. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ là cảm giác vừa mới kém một chút liền bị mang đi. Nghe vậy, đám người cùng nhau khẽ giật mình. Bị mang đi? Rama cau mày mà hỏi. Cái kia là có ý gì a? Trả lời cái vấn đề này không phải Sigmund, mà là Yaya. Yaya vừa mới cũng giống như nhau cảm giác. Yaya liền buông lỏng ra Cherubim, một bên trở lại Rama bên người, một bên có chút bất an nói, luôn cảm thấy theo trong cơ thể của mình xuất hiện một loại dụ hoặc, hoặc là nói là xúc động. Đêm, Yaya cũng không biết phải hình dung như thế nào. Trong cơ thể Rama nhíu lên lông mày biến thành nhăn lại. Sẽ không phải trái tim xảy ra vấn đề à? Cha thì là bị giật nảy mình. Nhưng Frey lại lắc đầu phủ định. Cái kia, hẳn là cái gì ma thuật hiệu quả. Frey do dự một chút. Nói như thế, vừa mới cảm giác có âm thanh đến đây, cũng hoặc là nói là tiếng ca, am hiểu kỹ thuật âm áp thiếu nữ làm ra dạng này thuyết pháp. Ma thuật, cha căng thẳng khuôn mặt, ngoặc kép, Rama trầm mặc, đôi mắt lại đang lóe lên. Yaya cùng Sigmund đang ở hai mặt nhìn nhau, chó đơn nhóm thì còn tại bất an dạo bước lấy. Một bên, Loki nhìn chòng chọc vào đâm ở trên mặt đất Cherubim, biểu lộ có chút khó coi. Một cỗ yên lặng không khí tràn ngập tại mọi người ở giữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.